Chương 206, đáng sợ nọc độc. Có thể là cái này cùng ủ chỉ hạ ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm giống nhau như lúc phục trang lại làm cho vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ này không cách nào bỏ qua. Hai người bọn họ cũng không nhận ra cái này là vừa khớp, nhất là vô tình từ xù nạ nơi đó biết ủ chỉ hạ ít chia nằm vùng ở một cái vô cùng thần bí nguy hiểm trong tổ chức, người của tổ chức mặc đều đúng như vậy phục trang. Ngay cả gì gì ấy giả âm thầm truy tìm hiểu cái tổ chức này nhiều năm đều không thể đem điều này tổ chức bí mật lộng tinh tưởng, thậm chí ngay cả có người nào, bọn họ năng lực là cá gì biết đạo cũng không nhiều, có thể để cho tam nhận chi nhất cực kỳ am hiểu tìm hiểu tình báo gì gì ấy giả tốn hao nhiều năm như vậy thời gian đều lộng không tinh tưởng có thể tưởng tượng được cái tổ chức này có bao nhiêu thần bí. Mà hai người rõ ràng không phải ủ trí hạ ít chia, hẳn là tổ chức những người khác. Không nghĩ tới đi về cổ nổ hạ trên đường thế mà lại ở một cái trong thành trấn gặp phải bọn họ. Akatsuki hành sự vẫn vô cùng khiêm tốn, cho nên căn bản không gây nên người nào chú ý vì vậy bọn họ đều quen thuộc bình thường như thế hành tẩu rất ít che giấu mình. Bởi vì không có cần thiết này, đối với bọn họ mà nói nếu như bị chú ý hoặc là theo dõi lời nói giết người diệt khẩu chính là, hơn nữa bọn họ cũng thực. Sự không có gây nên cái gì chú ý ít nhất những năm gần đây là như thế, cho nên người của bọn họ đều là nghênh ngang đi lại. Dù sao có thời điểm không ẩn giấu liền là tốt nhất ẩn giấu, hơn nữa Akatsuki tình báo năng lực rất mạnh, nếu có người tận lực đi tìm Akatsuki nhân tuyệt đối sẽ trước giờ bị phát hiện, đến lúc đó Akatsuki nhân sẽ trước giờ làm được ứng đối làm cho không người nào từ tìm kiếm. Điểm này từ gì gì giả qua nhiều năm như vậy đều không sợ tin tưởng cái tổ chức này nội tình thì nhìn ra được bọn họ bảo mật võ thuật làm được thực sự tốt, tình báo năng lực càng thêm không cần nhiều lời, tuyệt đối không giống biểu hiện ra lớn như vậy liệt đấy. Nếu như là như vậy lời nói lấy gì gì giả năng lực đã sớm lộng tin tưởng cái tổ chức này tất cả, nơi nào sẽ tốn hao đã nhiều năm võ thuật còn hoàn toàn không đạt được. Có thể biết cái tổ chức này nhiều bí mật như vậy còn là nhờ có Uchiha Itachi chui vào nằm vùng, nếu không có thể ngay cả cái tổ chức này hướng đi đều khó biết, bất quá coi như vậy Uchiha Itachi cũng không dám để lộ nhiều lắm, nếu không chính hắn đều rất nguy hiểm. Dù sao trong Akatsuki mặt người không phải đầu thiếu gân. Vốn tưởng rằng Akatsuki như vậy thần bí yếu tận lực đi tìm lời nói tuyệt đối sẽ gây nên bọn họ chú ý. Đến lúc đó bọn họ trốn đi liền tuyệt đối tìm không được, thật không nghĩ đến đi ra làm một chuyến nhiệm vụ thế mà lại gặp phải Akatsuki người, nhân sinh thật là kỳ diệu a vô tình nói rằng. Nói cũng vậy, không nghĩ tới đi ra một chuyến thu hoạch lớn như vậy, thế nào theo dõi bọn họ đi tìm bọn họ tổng bộ còn là thu thập bọn họ rủa hỉ cụ hệ nẻ dựa vào vô tình nhỏ giọng nói rằng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc rủa hỉ cụ hệ nẻ lúc đầu tâm bình tĩnh bỗng nhiên có điểm ra tốc nhảy lên. Phải biết rằng giống như nàng cao thủ như vậy nhất là ảo thuật hình cao thủ tinh thần cường đại đối với thân thể khống chế rất mạnh làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là hiện tại hết lần. Này tới lần khác xuất hiện, mà nội tâm của nàng lại tuyệt không phản cảm. Mặc kệ là từ gì gì dạ còn là ủ trí hạ ít trịa nơi đó có được tình báo, Akatsuki nhân số không nhiều lắm, nhưng là lại đều là một đám siêu cấp nguy hiểm cấp độ S nhân vật, một cái đã đủ chúng ta chịu. Đi bọn họ tổng bộ ta nghĩ chúng ta ngay cả đi cơ hội đều không. Vô tình nói ra, Akatsuki có lực lượng mạnh như vậy lại điệu thấp như vậy, mà một đám người đều là nhân vật nguy hiểm rồi lại tổ hợp lại với nhau. Như vậy quá không hợp để ý, giải thích duy nhất bọn họ mưu cầu rất lớn, bây giờ còn chưa cái thời gian đó cho nên khiêm tốn không muốn để người chú ý. Chúng ta phải làm là tận khả năng sở tin tưởng Akatsuki nhân tình báo. Vô tình cùng rùa hỉ củ hệ mẹ hai người dựa vào cùng một chỗ phóng phật là tình lữ tựa như, nếu như đổi những người khác dù cho là làm nhiệm vụ rùa hỉ củ hệ mẹ cũng một cái tát đi qua, một cước đá bay, nhưng là rùa hỉ củ hệ mẹ lại không làm như thế. Hai người kia sẽ là ai vô tình đánh giá hai người này thân hình, một cái rất tờ hờ ấp tờ nhỏ hơn giống như lưng gù lão nhân tựa như. Nhìn qua tốc độ di động cũng không nhanh tới đâu thấy thế nào đều giống như tuổi xế chiều lao nhân tựa như, một người coi như là bị áo gió cùng đấu lạp che giấu dày đặc thực thực cũng vô pháp che đậy trên người của hắn trương dương khí tức hẳn là một cái rất tuổi trẻ đồng thời tính cách khoe khoang người. Nói như vậy Akatsuki nhân nếu là thành tựu đã lâu cấp độ S cao thủ, nói như vậy hoàn toàn có thể từ đại khái ở bề ngoài đoán được bọn họ là ai. chỉ là nhìn trước mặt hai người này vô tình thực sự là muốn không dậy nổi có người nào cấp độ S phản nhẫn là hai người này dáng dấp. Hồng, ngươi xem bộ dáng của bọn họ sẽ là ai người nào thôn phản nhẫn vô tình nói rằng. Ta cũng không tin tưởng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng của bọn họ. Dù thì củ hệ này lắc đầu, chúng ta theo sau nhìn. Được, bất quá muốn cẩn thận một chút, bọn họ đều là một đám người hết sức nguy hiểm, hai người liên thủ chúng ta đều có nguy hiểm tính mạng. Vô tình thận trọng thu liễm khí tức, tận khả năng kéo dài khoảng cách hơn cũng sẽ không đánh mất mục tiêu. Akatsuki hai người rất nhanh thì ly khai thành trấn hướng về bên ngoài đi ra, vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẹ một đường cùng đi, làm trải qua một con sông thời điểm vô tình cả người tóc gáy nổ lên, không chút nghĩ ngợi lôi kéo rổ hỉ củ hệ mẹ bay ngược về phía sau, bất chấp ẩn tàng thân hình đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Mà hắn vừa rồi đứng địa phương trước một phần mét bắt đầu một tiếng ầm vang sụp đổ rơi, phía trên tảng đá che lấp chất lỏng màu tím. Loại này dịch thể lại cho vô tình một loại cảm giác nguy hiểm, một ngày va chạm vào rất có thể sẽ chí mạng, ngay cả hắn loại này thân thể tố chất người đều đối với như vậy nọc độc cảm giác được nguy hiểm, xem ra loại độc chất này dịch độc tính cao dọa người. Không chỉ như thế tại hắn bứt ra bay ngược thời điểm đại lượng phi tiêu, Suzuken bằng tốc độ kinh người hình thành một cái hỏa lực bao bọc vong hướng về phía vô tình bay vụt đi qua, mỗi một thanh Suzuken cùng phi tiêu bên trên đều lóe ra tử quang. Hiển nhiên cũng là tôi luyện độc. Một người trong đó là dùng độc cao thủ. Vô tình trong lòng vừa nghĩ hai tay kết ấn, thủy hòa đột. Hai cử cụ dù mạ kỳ. Khổng lồ lực hấp dẫn đem bốn phương tám hướng bắn tới sở hữu dây kèn cùng phi tiêu toàn bộ kéo xuống trong nước xoáy cắn nát. Mà lúc này đây vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ mới có rảnh rỗi rảnh nhìn về phía vừa rồi thiết kế đánh lén mình người. Không phải cái kia trẻ tuổi, mà là cái kia lưng của người. Như vậy nọc độc. Coi như là cổ nổ hạ dụng độc cao thủ cũng không vài cái có thể phối trí ra được. Dù thì cụ hệ này quan sát tỉ mỉ một cái hạ con ngươi co rụt lại, thực sự rất nguy hiểm. Ngay cả nàng như vậy thượng nhẫn nếu như bị quẹt làm bị thương cũng sẽ chết, như vậy độc quá mạnh mẽ. Phải biết rằng lấy bọn họ đạt được thượng nhẫn tầng thứ thân thể tố chất dù cho không phải chuyên tu thể thuật người, thân thể tố chất thập phần cường đại, sức miễn dịch thì càng thêm không cần phải nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.